Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 21, Binh Lâm Monaco Louis II Sân Thể Dục. Thời gian, 21 tháng 10 năm 2012 UEFA Super Cup là ở mỗi cái mùa giải trước. Khoảng chừng tháng 8, cử hành một hạng đơn tràng đơn hiệp thi đấu. Từ 1972 năm bắt đầu. Do UEFA Champions League quán quân cùng UEFA Cup Winner Cup quán quân tiến hành thi đấu. Ở năm 2000 bắt đầu bởi UEFA Cup Winner Cup thủ tiêu. Tiến tới do Europa League UEFA Champions League quán quân tranh cướp thi đấu quán quân. Năm 1998 trước là tiến hành sân nhà và khách hai hiệp thi đấu chế thi đấu. Từ năm 1998 lên thi đấu hàng năm đều sẽ ở Monaco cử hành. Italy AC Milan là thu được UEFA Super Cup nhiều nhất đội bóng. Cộng thu được 5 lần quán quân. Còn có 2 lần Á quân. Mà năm nay UEFA Super Cup là do Champions League quán quân cùng UEFA Europa League quán quân tham. Gia, hai đội đem ở Monaco Louis II sân thể dục tranh cướp cúp Champions League cúp. Mà Manchester United nhưng là làm Champions League quán quân tới tham gia cuộc tranh tài này. Đối thủ của bọn họ Atletico Madrid mà là làm UEFA Europa League quán quân tới tham gia cuộc tranh tài này. Manchester United trong lịch sử vẻn vẹn từng thu được một lần cúp Champions League. Vậy còn là sắp tới 20 năm trước năm 1991 thời điểm. Manchester United đã tiền thưởng 20 năm không có tranh giành quyền lợi quá cái này quán quân. Mà Atletico Madrid trong lịch sử càng là một lần cúp Champions League đều không có thu được. Này hai đội xem ra đều sẽ không bỏ qua cái quán quân này. Đây chính là được gọi là châu Âu vương trung vương quán quân. Bắt cái quán quân này mới có thể nói rõ nên đội là châu Âu mạnh nhất đội bóng. Cựu Super Cup Cup đã từng bị xem Nesta, Hero cùng với Maldini như vậy siêu sao dơ lên quá. Là châu Âu câu lạc bộ thi đấu bên trong nhỏ nhất cùng nhẹ nhất cúp. Tòa này cúp trùng 5 cây di, cao chừng 42.5 cm, mà Champions League cúp trùng 8 cây di, UEFA Cup cúp nặng đến 15 kg. Bởi vậy Super Cup từ phân lượng trên cũng không phù hợp siêu cấp tên. Tình huống bây giờ không giống. Tân cúp cao 58 cm, nặng đến 12.2 kg. Đúng mức phản ứng cái này thi đấu làm như châu Âu bóng đá mỗi cái mùa giải cái cuối cùng giải thưởng tầm quan trọng, tuy rằng cúp so với dĩ vãng càng nặng, nhưng các cầu thủ muốn dơ lên nó khát vọng không sẽ nhờ đó mà giảm thiểu. Tân cúp bảo lưu cựu cúp cơ sở thiết kế. Tòa này cúp do Milan Bettoni nhà xưởng thiết kế chế tác. Kinh điển thân cốc đặt ở một cái dáng vẻ xem lông cừu cong lên mà thành cái bệ trên. Mà hai bên lấy tay để người thắng có đầy đủ không gian đưa nó vững vàng dơ lên. Quán quân người đoạt giải đem có thể bảo lưu một cái cúp phục chế phẩm. Phục chế phẩm nhỏ bé không được lớn hơn cúp 4/5. Chuyện này ý nghĩa là hiện tại Super Cup quán quân được tân cúp phục chế phẩm nhưng lớn hơn trước. Đây cựu cúp, đây là cung chính lần thứ nhất tham gia UEFA Super Cup. Cung chính đương nhiên hy vọng có thể phủng đến UEFA Super Cup cúp lạc. Dùng Alex Ferguson nói chính là, không thể từ bỏ bất kỳ hạng nào vinh dự. Manchester United vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị rất nhiều. Bọn họ bức thiết hy vọng cuộc tranh tài này bắt đầu. Mùa giải này UEFA Super Cup đem ở Monaco sân bóng Louis II cử hành. Từ năm 1998 lên thi đấu hàng năm đều sẽ ở Monaco Louis II sân thể dục cử hành. Monaco tích chỉ có 400 cái sân bóng lớn như vậy. Nhưng cái này công quốc đã thấy chứng châu Âu bóng đá rất nhiều kích động lòng người thi đấu. Sân bóng Louis II làm Super Cup chỉ định sân bóng. Có thể chứa đựng 18.000 tên khán giả. Là Monaco bóng đá thánh địa. Louis II sân thể dục là châu Âu nổi danh trong sân bóng nhỏ nhất sân vận động. Hắn rất nhiều phương tiện đều ở dưới lòng đất. Tỉ như sân bóng đỗ xe gara ngay ở thảm cỏ phía dưới. Có điều, tuy rằng này sân bóng rất nhỏ. Thế nhưng hắn ở châu Âu tên tuổi rất lớn. Bởi vì này Leo Châu Super Cup tổ chức thánh địa. Super Cup trận chung kết thắng bại hình thức cùng bất kỳ châu Âu câu lạc bộ thi đấu trận chung kết. Như thế, nếu như bình thường trong thời gian điểm số vì là thế hòa, bao quát hai cái 15 phút bù giờ thi đấu đem tiến hành. Nếu như bù giờ thi đấu sau khi kết thúc hai bên vẫn là thế hòa, liền đem tiến hành penalty đại chiến đến quyết định quán quân. Đối với cái quán quân này hai đội có thể đều là phi thường khát vọng. Ở thi đấu trước, hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng liền bắt đầu cãi nhau. Atletico Madrid phương diện không nói. Bọn họ sách lược chính là nâng lên đối thủ. Để đối thủ xem thường bọn họ. Như vậy bọn họ mới có thể cho Manchester United một trở tay không kịp. Vì lẽ đó, ở lúc trước, Atletico Madrid Diego Forlan cũng được. Huấn luyện viên trưởng Flores cũng được. Bọn họ đều công khai thừa nhận Manchester United phi thường mạnh. Atletico Madrid muốn thắng được Manchester United rất khó khăn. Đây là một hồi gian khổ thi đấu. Bọn họ hay dùng những này ngôn ngữ đến lừa gạt Manchester United. Thần kinh bách chiến Manchester United cầu thủ cùng Alex Ferguson gặp không nhìn ra Atletico Madrid. Tâm tư, tất nhiên là không. Atletico Madrid trong lòng tính toán gì bọn họ nhưng là biết rất rõ. Người không phải là muốn lên mặt sao? Người không phải là muốn hung hăng tự đại sao? Liền hung hăng một cái cho ngươi xem. Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson đối mặt phóng viên thời điểm là nói như vậy. Đúng, bất kể là từ đội bóng trong lịch sử, vẫn là hiện tại trên đội hình tới nói. Không thể nghi ngờ là dẫn trước Atletico Madrid mấy chục đường phố. Atletico Madrid cho rằng mạnh, cho rằng bọn họ đã có điều. Này là phi thường chính xác, xem ra bọn họ vẫn rất có tự mình biết mình. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này cơ bản đã không cần đá. Quán quân đã là, cảm tạ Atletico Madrid tầm nhìn. Được rồi, Alex Ferguson lời này xác thực hung hăng đến không một bên. Hoàn toàn không có đem Atletico Madrid để ở trong mắt. Có thể thấy đây là Atletico Madrid hy vọng nhất được kết quả. Nói đến hung hăng, ai có thể hung hăng được cung chính cái tên này đây? Đang đối mặt phóng viên dò hỏi thời điểm, cung chính là nói như vậy. Cúp Champions League vốn là làm tiêu chuẩn bị. Kỳ thực hắn đều là phù vân. Đến chính là đem UEFA Super Cup Cúp cho mang đi. Đương nhiên rồi, tùy tiện còn phải để giáo huấn một hồi Atletico Madrid, dạy dỗ bọn họ làm sao đá bóng. Sau khi trở về, bọn họ Atletico Madrid thì sẽ không lại bị Real Madrid ép tới gắt gao. Ha ha, nghe được cung chính, Atletico Madrid cổ động viên hận không thể ăn cung chính thịt, uống cung chính huyết, người này quá coi chính mình là bàn thức ăn. Hung hăng, người mẹ kiếp hiện tại mau mau phách lối một chút đi. Chờ trận đấu bắt đầu thời điểm, người liền hung hăng không đứng lên. Nghe Alex Ferguson cùng cung chính, điều này làm cho Atletico Madrid các cầu thủ tức giận đồng thời. Lại mừng thầm, Manchester United rác rưởi rốt cục vào bẫy. Ha ha ha, sẽ chờ trận đấu bắt đầu cho những người này đẹp đẽ. Ha ha ha, Atletico mùa hè chuẩn bị chiến đấu tình huống cũng không phải quá lý tưởng. Bọn họ tổng cộng đá 5 trận đấu giao hữu. Trận đầu Atletico Madrid đá với đồng dạng đến từ Tây Ban Nha Sporting de Gijon. Thế nhưng bọn họ cũng không có đạt được thắng lợi. Cuối cùng không, một bại bởi đối thủ. Trận thứ 2, Atletico Madrid đối thủ đồng dạng là đến từ Tây Ban Nha Mallorca. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Atletico Madrid bị đá cũng khá. Thế nhưng vẫn là ở sân khách thua đối thủ một cái 3-2. Cuộc tranh tài thứ 3, Atletico Madrid đối thủ vẫn là đến từ đội bóng của Tây Ban Nha. Hắn là Espanyol, cuộc tranh tài này Atletico Madrid đồng dạng đá không sai. Thế nhưng vẫn không có đạt được thắng lợi. Ở thường quy trong thời gian, bọn họ cùng Espanyol đá cho 1-1. Thế nhưng ở penalty đại chiến bên trong lấy 3-4 bại bởi đối thủ. Đệ tứ trận đấu giao hữu, Atletico Madrid đối thủ không còn là đội bóng của Tây Ban Nha. Vì cho các cầu thủ tìm tới tự tin, bọn họ chuyên môn tìm một cái tương đối kém đối thủ đến làm nóng người. Thế nhưng đối mặt đội yếu Curtis, Atletico Madrid vẫn không có bắt đối thủ. Cuối cùng cùng đối phương chiếm thành 1-1 bình. Atletico Madrid tựa hồ thật sự có điểm bùn nhão không dính lên tường được mùi vị. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nghênh đón UEFA Super Cup trước cuối cùng một trận đấu giao hữu. Đối thủ của bọn họ là đến từ nước Thái Underer, nước Thái minh tinh đội. Cuộc tranh tài này Atletico Madrid cuối cùng không có để thắng lợi từ bên tay chính mình trốn. Một cái 3-0 thanh tùng chiến thắng đối thủ. Nhưng là, đối thủ này quả thực quá yếu. Atletico Madrid chiến thắng bọn họ căn bản là chỉ không được bất kỳ khoe. Mùa giải trước 5 trận đấu giao hữu 1 thắng 2 bình 2 phụ. Cái thành tích này thật là không còn gì để nói. Tuy rằng trận đấu giao hữu kết quả khả năng cũng không thể nói rõ cái gì. Có điều Atletico luôn luôn làm người lên án chính là hắn phòng thủ. Cứ việc năm nay đại lực cải tạo, nhưng tân cầu thủ rèn luyện kỳ cũng là cái vấn đề. Đây là MU cơ hội. Nếu như kiên trì ổn thủ phản kích, nắm lấy Atletico phòng thủ lỗ thủng, thủ thắng không là vấn đề. Mà Manchester United gần nhất trạng thái đều tốt lắm lắm. Ở lúc trước làm nóng người bên trong, Manchester United nhiều là đại thắng đối thủ. Hơn nữa, vào lúc này ngoại hạng Anh đã bắt đầu thi đấu. Manchester United đã tiến vào quỹ đạo, mà Atletico Madrid còn ở mùa giải trước chuẩn bị. Đây đối với Manchester United có lớn vô cùng ưu thế a. Lúc trước siêu cúp Anh cùng ngoại hạng Anh trước hai vòng thi đấu đến xem. Manchester United biểu hiện quả thật không tệ. Bọn họ cũng không phải là không có nhược điểm. Liền nắm lấy một vòng giải đấu Manchester United 2-2 bị Fulham bức hòa tới nói. Manchester United vẫn là tồn tại rất lớn vấn đề. Vì lẽ đó, Atletico Madrid vẫn rất có cơ hội. Ở kết thúc vòng thứ hai ngoại hạng Anh sau khi Manchester United liền toàn đội đi tới Monaco, đến chuẩn bị sắp đến UEFA Super Cup thi đấu. Trải qua đường dài lữ hành, Manchester United ra hỏa rõ ràng muốn so với Atletico Madrid các cầu thủ muốn uể oải một ít. Bởi vì ngoại hạng Anh đã bắt đầu rồi. Thế nhưng, La Liga còn chưa có bắt đầu. Này lại là Atletico Madrid một cái ưu thế. Vì lẽ đó, từ hiện tại đến xem, Manchester United cũng không phải xem ngoại giới tưởng tượng như vậy nắm chắc phần thắng. Atletico Madrid cơ hội còn là vô cùng lớn a. Ở trong mấy ngày này, nhiều vô cùng phóng viên cùng fan bóng đá ủng tiến vào Monaco. Bọn họ đến quan tâm này sắp đến UEFA Super Cup thi đấu. Bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng ai mới là năm nay châu Âu vương trung vương. Monaco gần nhất phi thường náo nhiệt. Có nhiều vô cùng đến từ Tây Ban Nha cùng nước Anh cổ động viên tràn vào Monaco. Bọn họ đều là Atletico Madrid cùng Manchester United cổ động viên. Bọn họ đi tới nơi này vì chính mình âu yếm đội bóng cố lên tiếp sức trợ uy. Những này fan bóng đá đến, đúng là cho Monaco cảnh sát mang đến phi thường phiền phức. Công việc của bọn họ đo không thể không gia tăng. Hơn nữa nước Anh fan bóng đá danh tiếng cũng không phải rất tốt. Điều này làm cho Monaco cảnh sát còn là vô cùng sốt sắng. Có điều Monaco phương diện đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ chịu trách nhiệm công bố. Bọn họ sẽ chờ đợi thi đấu bắt đầu rồi. Hơn nữa Monaco đã không phải lần đầu tiên tổ chức như vậy thi đấu. Bọn họ đã có kinh nghiệm. Bọn họ gặp cho các cổ động viên một cái an toàn xem bóng hoàn cảnh. Năm 2010 ngày 27 tháng 8, Monaco Louis II sân thể dục bị fan bóng đá tràn đầy địa nhồi vào. Tuy rằng này sân bóng không lớn, có thể chứa đựng khán giả cũng không nhiều. Thế nhưng này không ảnh hưởng hiện trường hừng hực bầu không khí. Đường xa mà đến Manchester United fan bóng đá cùng cổ động viên Atletico Madrid đem nơi này đã biến thành hừng hực lò nung. Đương nhiên Monaco bản địa cổ động viên cũng không thể không kể công. Hai bên đội bóng cổ động viên để hai bên đội huy cờ đội ở sân bóng Louis hai bên trong tung bay. Manchester United đội ca quang vinh thuộc về MU cũng to rõ mà vang lên. Đương nhiên Atletico Madrid cổ động viên cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ ở trong sân bóng sướng nổi lên bọn họ đội ca. Tất cả hết thảy đều ở bình thường tiến hành. Hai bên cầu thủ cũng dưới tình huống như vậy ra trận. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là ESPN. Hoan nghênh mọi người xem 2010 UEFA Super Cup. Ngày hôm nay tham gia cuộc tranh tài này chính là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Europa League quán quân đến từ Tây Ban Nha Atletico Madrid cùng mùa giải trước tam quan vương người đoạt được Champions League quán quân người đoạt giải Manchester United. ESPN bình luận viên nhiệt tình rêu rao lên. Ở ESPN bình luận viên kêu gào dưới sân bóng Louis hai bên trong phát sinh từng trận hừng hực tiếng hoan hô. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Bầu không khí liền như vậy hừng hực. Thật không hổ là UEFA Super Cup thi đấu A. Cầu vote điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.